Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 67, muốn thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do tối qua ngủ quá muộn, người thường ngày luôn dậy sớm như Tiếu Khắc hôm nay lại hiếm khi ngủ nướng khi mở mắt ra đã gần 8 giờ. Cậu liếc nhìn Giang Dữ Biệt vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Trước kia Giang Dữ Biệt ngủ rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh là có thể tỉnh ngay, nhưng mấy ngày gần đây lại không như vậy nữa. Như thể biến thành một người khác. Tiêu Khắc hôn anh cũng không nhúc nhích, thậm chí khi rút tay ra khỏi gáy anh cũng chẳng có phản ứng gì. Ngủ rất say, tất nhiên, điều này rất có thể là do tối qua. Vận động, quá độ, Tiêu Khắc xuống giường, chưa vội đi rửa mặt, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ hẹn với Tống Nghị, nên cậu có thể thong thả. Cậu đi vòng qua phía giường bên Giang Dữ Biệt, mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc mỡ mà gần đây Giang Dữ Biệt thường dùng, nhẹ nhàng cởi quy. Ẩn anh ra, tối qua sau khi tắm xong Tiêu Khắc đã giúp anh bôi thuốc một lần, nhưng giờ đã qua cả một đêm, vẫn nên bôi thêm lần nữa. Hơn nữa sáng phục hồi tốt thì lại có thể dùng tiếp. Đó là một vòng tuần hoàn tích cực, cho nên Tiêu Khắc rất nghiêm túc với chuyện này, dù gì cũng liên quan đến lợi ích thiết thân của mình. Lúc đang bôi thuốc, Giang Dữ Biệt mơ mơ màng màng tỉnh lại một lúc, cảm nhận được động tác của Tiêu Khắc cũng không phản kháng, để mặc cậu làm, giọng mơ hồ chào hỏi. Chào buổi sáng, Tiêu Khắc chăm chú bôi thuốc, không nhân cơ hội trêu chọc gì cả. Bôi xong thì kéo quần lại cho anh ngủ tiếp đi, em đi nấu ăn. Giang Dữ Biệt xoay người, vừa đáp vừa quàng tay kéo cổ Tiêu Khắc lại hôn một cái. Cực cho em rồi. Nói xong cũng chẳng đợi Tiêu Khắc đáp lại gì, liền ngủ tiếp luôn. Tiêu Khắc bật cười, giúp anh đắp lại chăn rồi nhẹ tay nhẹ chân mang theo quần áo rời khỏi phòng. Sau khi rửa mặt ở nhà vệ sinh phụ xong, Tiêu Khắc liền vào bếp nấu ăn. Không chắc Giang Dữ Biệt có dậy sớm không, nhưng lỡ có dậy thì cũng không thể để bụng đói. Thời gian không dư giả lắm nên cậu không nấu gì cầu kỳ, chỉ đơn giản nấu nồi cháo thịt băm trứng bắc thảo mà Giang Dữ Biệt thích nhất. Đặt vào nồi cơm điện giữ ấm. Mọi việc vừa xong xuôi, Tống Nghị đã gọi điện đến, nói đã tới dưới lầu. Tiêu Khắc liền đáp: cháu xuống ngay đây. Nơi hẹn với Trần Huyền là một hội sở tư nhân. Khi Tiêu Khắc đến nơi thì Trần Huyền đã chờ sẵn. Thật tốt, không cần tốn thời gian chờ đợi, giải quyết sớm một chút, cậu còn có thể sớm quay về. Biết đâu còn kịp trước khi Giang Dữ Biệt thức dậy, không để anh phát hiện. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, Tiêu Khắc bước vào phòng riêng, nhìn thấy Trần Huyền đang ngồi ở đó. Thành thật mà nói, nếu không phải biết trước người hôm nay cậu đến gặp là ai, thì chưa chắc Tiêu Khắc đã nhận ra người trước mặt chính là Trần Huyền mà 3 năm trước cậu từng gặp. Thay đổi quá nhiều rồi, Trần Huyền cả người gầy đến mức không giống con người nữa, sắc mặt vàng vọt, tiều tụy, như một thân cây héo úa, mắt thường cũng thấy được sự suy tàn. Nói không ngoa, Tiêu Khắc thậm chí cảm thấy anh ta có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cửa mở ra vừa nãy, ánh mắt Trần Huyền vẫn sáng lên đôi chút, có lẽ là tưởng rằng Giang Dữ Biệt sẽ đến. Đến khi hắn quay đầu lại, thấy chỉ có Tiêu Khắc và Tống Nghị, ánh sáng trong mắt lại tắt ngấm, trở về bộ dáng ảm đạm u ám. Giang Dữ Biệt đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huyền cất giọng không hài lòng, ngay cả tiếng nói cũng khàn khàn. Tống Nghị cũng chẳng ngờ sau từng ấy thời gian không gặp, Trần Huyền lại biến thành bộ dạng quỷ quái thế này. Quả nhiên mấy cái filter làm đẹp hại người mà. Trên mạng livestream nhìn vẫn còn gầy nhưng có vẻ vẫn có tinh thần, chứ đâu có tiểu tụy như bây giờ. Nhưng cuộc sống là của hắn, Trần Huyền tự đem mình giày vò thành ra thế này, ai cũng không cản nổi. Hơn nữa, dù Tống Nghị có lòng thương hại thì cũng chẳng đặt vào người như Trần Huyền. Cho nên dù ngạc nhiên thật, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sự chán ghét của anh đối với hắn. Anh ngồi xuống, thẳng thừng nói, gọi cậu ấy làm gì? Dạo này cậu ấy ăn uống không ngon miệng, nhìn thấy cậu chắc buồn nôn luôn đấy, tha cho cậu ấy đi. Có chuyện gì thì nói với tôi là được. Trần Huyền không đáp, ánh mắt dần chuyển từ người Tống Nghị sang Tiêu Khắc. Mà Tiêu Khắc cũng đang nhìn hắn, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám đối diện. Ngũ quan của Tiêu Khắc vốn đã mang nét lạnh lùng. Chỉ cần không cười liền toát ra khí chất xa cách, lạnh lẽo. Huống chi cậu đối với Trần Huyền thì còn đang cực kỳ bất mãn. Ánh mắt của Tiêu Khắc khiến Trần Huyền chỉ dám đối diện vài giây rồi lập tức né tránh. Rõ ràng đang nói về Tiêu Khắc, Nhưng câu hỏi của hắn lại hướng về Tống Nghị. Cậu ta đến đây làm gì? Tống Nghị đến thì Trần Huyền còn hiểu được. Dù gì cũng đã theo Giang Dữ Biệt bao năm. Giang Dữ Biệt có chuyện gì cũng đều sẽ nói với Tống Nghị. Nói là người nhà cũng không quá lời. Nhưng Tiêu Khắc đến làm gì? Tuy trên ảnh hai người trông có vẻ thân thiết, cùng ra vào một chỗ, nhưng Trần Huyền không tin Giang Dữ Biệt sẽ ở bên người như vậy. Trước đó, vụ luận văn ở Đại học B nổi đình nổi đám trên mạng, Trần Huyền cũng để ý đến, bởi vì Giang Dữ Biệt có dính líu, hắn còn theo dõi rất sát. Nhờ cư dân mạng thần thông quảng đại, hắn mới nhớ ra Tiêu Khắc chính là cậu nhóc từng gặp ở Vân Thành khi quay Ngày Ba Bữa. Trần Huyền không thể ngờ rằng, đứa trẻ năm đó vậy mà sau này còn có thể dính líu tới Giang Dữ Biệt. Có lẽ vì thay đổi quá nhiều, đến mức khi quay đội chống MT, Tiêu Khắc xuất hiện với tư cách trợ lý của Giang Dữ Biệt, Trần Huyền hoàn toàn không nhận ra. Chính vì biết người này là ai, có xuất thân như thế nào, Trần Huyền lại càng không tin Giang Dữ Biệt sẽ ở bên Tiêu Khắc. Giang Dữ Biệt đâu có bệnh, cần gì phải bên một người không tiền, không thế, chẳng thể mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào trong sự nghiệp. Tình yêu sao, có lẽ trước đây còn có, nhưng bây giờ Giang Dữ Biệt đã 34 tuổi rồi, còn nói gì đến tình yêu. Có phải trẻ con đâu, đúng là nực cười. Là tôi gọi cậu ấy đến, Tống Nghị nói, có chuyện gì cậu có thể nói với cả hai chúng tôi toàn quyền đại diện cho Giang Dữ Biệt. Nhưng Tiểu Huyền à, cậu khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy, mới không liên lạc bao lâu mà đã giở trò rồi, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi quá à, hay là nghĩ mình có thể đấu một trận với tôi? Hừ, trước khi làm chuyện này có tự cân nhắc được bản thân mình nặng bao nhiêu lạng không? Trần Huyền lại như chẳng hề nghe thấy những lời Tống Nghị nói. Rút điện thoại ra. Tôi không nói với các người. Tôi gọi cho Giang Dữ Biệt. Nhìn cậu định bấm số, Tống Nghị muốn ngăn lại. Dù sao nếu Giang Dữ Biệt nghe máy thì chuyện này không giấu được nữa. Bọn họ đến đây cũng vô ích. Nhưng khi anh vừa định hành động thì bị Tiêu Khắc ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nghị nhìn thấy vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của Tiêu Khắc. Không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng biết Tiêu Khắc không phải là người lấy chuyện này ra đùa. Thế là không can thiệp nữa. Mấy giây sau, điện thoại trong túi Tiêu Khắc vang lên, Tống Nghị lập tức hiểu ra. Tiêu Khắc ra ngoài mang theo điện thoại của Giang Dữ Biệt. Tiêu Khắc lấy điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình, sau đó đưa cho Trần Huyền xem rõ ràng. Đặc biệt bỏ ra khỏi danh sách chặn đấy, là anh phải không? Trần Huyền nhìn Tiêu Khắc, hơi nheo mắt, điện thoại của anh ấy sao lại ở chỗ cậu? Không chỉ bây giờ điện thoại ở chỗ tôi. Mà cả một thời gian dài trước đó cũng đều là tôi cầm. Thư cậu gửi là tôi nhận, cũng là tôi trả lời. Từ đầu tới cuối anh ấy chưa từng biết cậu từng liên hệ. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Trần Huyền, Tiêu Khắc dập cuộc gọi đang vang lên, đặt điện thoại lên bàn. Đây chính là lý do tôi có mặt ở đây. Trần Huyền sững sờ trong chốc lát, sau đó bật cười. Cậu đến thì có ích gì? Người tôi muốn gặp là Giang Dữ Biệt. Ngoài anh ấy ra, tôi không nói chuyện với bất kỳ ai, gọi anh ấy tới đây. Tống Nghị bật cười lạnh, cậu tưởng cậu là ai? Nhìn lại cái bộ dạng của cậu đi, giờ đến cả tuyến 18 cũng chẳng được tính. Còn muốn gặp Giang Dữ Biệt, nằm mơ đi, cậu muốn dùng mấy tấm ảnh đó đạt được mục đích gì thì nói với tôi cũng như nhau. Tôi không đồng ý thì Giang Dữ Biệt có đồng ý cũng vô nghĩa. Từ khi Trần Huyền rời khỏi Giang Dữ Biệt, mỗi lần gặp Tống Nghị đều bị mỉa mai, chưa từng ngoại lệ. Trần Huyền lẽ ra nên quen rồi, nhưng lần này không biết là vì trong tay có bằng chứng nên không sợ, hay là vì nhiều năm không gặp nên nỗi sợ Tống Nghị không còn nữa. Khi lời Tống Nghị vừa dứt, hắn lập tức đập mạnh lên bàn, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Tống Nghị. Tôi bộ dạng thế nào? Tôi thế này thì sao? Đúng là bây giờ tôi không nổi nữa, nhưng đây là do ai hại chứ? Tống Nghị bị hắn dọa cho giật mình, lập tức nổi nóng, chửi ầm lên. Tiêu Khắc thì không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Trần Huyền, như đang quan sát điều gì đó. Có những thứ ăn sâu vào tận xương tủy, cho dù nhất thời kích động, nhưng vẫn sẽ sợ. Thấy Tống Nghị nổi giận, khí thế của Trần Huyền rõ ràng yếu đi, chỉ là không dám nói tiếp nữa, hai tay vẫn siết chặt thành nắm đấm, như thể sắp nhào lên đánh nhau. Khi Tống Nghị mắng đủ rồi, Trần Huyền cũng dần thu lại ánh mắt từ người anh ta. Nhưng vô tình lại thấy Tiêu Khắc vẫn luôn nhìn mình, thế là cơn giận vừa được đè ích, uống lại bùng lên. Cậu nhìn tôi làm gì? Tiêu Khắc không nói gì, chậm rãi thu ánh mắt lại, nghiêng người ghé vào tai Tống Nghị thì thầm vài câu. Trần Huyền có thể thấy rõ ràng Tống Nghị thoáng sững sờ vì lời của Tiêu Khắc, sau đó nhìn về phía mình, ánh mắt bắt đầu chán ghét, cuối cùng khẽ gật đầu như đã hiểu ra điều gì. Trần Huyền không biết họ đang nói gì, nhưng chính vì những hành động đó ngay trước mặt khiến hắn càng lúc càng khó chịu. Họ đang nói gì vậy? Nói về mình sao? Nói mình xấu xí đi à? Hay là nói những năm qua mình hoàn toàn lụi tàn, chỉ biết dựa vào livestream bán hàng để sống? Chẳng lẽ họ nhìn ra mấy cái hàng nhái trên người mình rồi? Họ đang cười nhạo mình giả tạo, rõ ràng đã chẳng còn tiền mà vẫn phải tỏ ra hào nhoáng. Chắc chắn là thế, nhất định là thế. Hắn thấy Tống Nghị đang cười nhạo mình. Các người đang nói gì đó? Trần Huyền không nhịn nổi nữa mà hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hét xong còn chưa đủ, cậu tung lấy tách trà trước mặt ném mạnh về phía hai người. Nếu không phải Tiêu Khắc phản ứng nhanh, đẩy Tống Nghị sang một bên, bản thân cũng né đi một chút, thì có khi đã bị Trần Huyền đập cho vỡ đầu rồi. Tiêu Khắc từ nhỏ đánh nhau không đếm xuể, nên vốn chẳng để tâm đến việc mình bị thương. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu bị thương thì không thể giải thích với Giang Dữ Biệt, khiến anh lo lắng, cậu liền cau mày, bắt đầu nổi giận thật rồi. Nhưng dù có giận đến mấy, cậu cũng không nói gì, chỉ đè nén cơn tức xuống, hoàn toàn không giống phong cách thường thấy. Không chỉ có cậu, ngay cả Tống Nghị cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chuyện này mà là bình thường thì Tống Nghị đã phải lôi Trần Huyền ra đánh một trận mới chịu yên, vậy mà hôm nay chỉ trừng mắt nhìn Trần Huyền một cái, rồi đứng dậy nói với Tiêu Khắc. Cháu cứ ngồi đây, chú ra ngoài đi vệ sinh, lát quay lại. Tiêu Khắc khẽ gật đầu, không nói gì. Sau khi Tống Nghị rời đi, gian phòng bao trở nên yên tĩnh hẳn. Trần Huyền khinh thường Tiêu Khắc, ánh mắt nhìn cậu toàn là sự miệt thị, nhưng đồng thời cũng rất sợ, bởi hắn từng chứng kiến dáng vẻ đánh nhau điên cuồng của Tiêu Khắc. Hắn giằng xé trong mâu thuẫn của chính mình, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi. Cậu và Giang Dữ Biệt là quan hệ gì? Trên đường đến đây, Tống Nghị đã dặn dò rất kỹ, bất kể Trần Huyền nói gì, Tiêu Khắc cũng tuyệt đối không được thừa nhận mối quan hệ giữa cậu và Giang Dữ Biệt. Dù Trần Huyền từng có thời gian bên cạnh Giang Dữ Biệt, nhưng đó chỉ là chuyện riêng giữa hai người. Tình hướng của Giang Dữ Biệt chưa từng và cũng sẽ không bao giờ được công khai. Nếu lần này Trần Huyền chuẩn bị đầy đủ để tống tiền, rất có thể sẽ ghi âm lại, dụ Tiêu Khắc nói ra những lời có thể trở thành bằng chứng chống lại Giang Dữ Biệt. Tống Nghị không thể để chuyện đó xảy ra, thế nên lúc này Tiêu Khắc chỉ liếc nhìn Trần Huyền, không nói gì. Cậu thích Giang Dữ Biệt đúng không? Trần Huyền khẽ cười, nụ cười kết hợp với gương mặt gầy trơ xương khiến người ta thấy rợn người. 3 năm trước ở đoàn phim, tôi đã nhìn ra cậu thích anh ấy rồi, nhưng bao lâu trôi qua rồi, cậu vẫn chưa nhìn rõ vị trí của mình sao? Cậu xứng với anh ấy à? Một con sâu từ rãnh cống bò ra, không sợ làm liên lụy đến Giang Dữ Biệt à? Hay cậu có mục đích khác? Tiền, địa vị, danh tiếng, cậu muốn bao nhiêu, tôi cho cậu. Tiêu Khắc ngẩng đầu lên, có vẻ hứng thú với lời của Trần Huyền. Anh có thể cho tôi bao nhiêu? Trần Huyền ngẩn ra vài giây rồi mới lên tiếng. Ý cậu là gì? Cậu thật sự ở bên cạnh Giang Dữ Biệt chỉ vì tiền của anh ấy? Tiêu Khắc nhướng mày, khẽ cười. Biết tại sao tôi lại ngồi đây, không nói cho anh ta biết chuyện này không? Vì tôi nghĩ giữa tôi và anh có cùng một mục đích, nên tôi muốn hợp tác với anh. Trần Huyền không nói gì, nhìn Tiêu Khắc đầy nghi ngờ. Nhưng Tiêu Khắc chẳng bận tâm Trần Huyền đang nghĩ gì, tiếp tục nói. Anh hẳn rõ 4 năm trước tôi và anh ta quen nhau thế nào, anh ta đốt ruộng nhà tôi. Biết chứ, Trần Huyền gật đầu, nếu không thì anh ấy cũng đã chẳng cứu cậu. Đúng, Tiêu Khắc phụ họa, anh từng là minh tinh, chắc rõ chuyện một người nổi tiếng đốt ruộng của dân thường sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng thế nào. Nên tôi làm chuyện y chang anh bây giờ, dùng chuyện đó để uy HP anh ta. Kết quả là anh ta đưa tôi 40 vạn để dàn xếp ổn thỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi phải cảm ơn cái đầu thuốc lá năm đó của anh ta. Nếu không có nó, dù tôi có đỗ đại học cũng chẳng thể đi học nổi. Tôi quá nghèo. Với điểm này, Trần Huyền tin là thật, vì hắn rất rõ hoàn cảnh nghèo khó của Tiêu Khắc lúc trước. Cậu đã lấy 40 vạn rồi, sao vẫn còn ở bên anh ta? Với một ngôi sao lớn mà nói, 40 vạn là gì? Chỉ như hạt mưa thôi. Tiêu Khắc cười khẽ, trong mắt ánh lên vẻ tham lam. Anh ta đưa tiền mà không thèm chớp mắt. Lúc đó tôi đã hiểu, đây là một thằng ngốc vừa tốt bụng vừa nhiều tiền. Một người như vậy mà dâng đến tận miệng, tôi không nắm lấy thì chẳng phải tôi mới là đồ ngốc sao? Cậu lừa được bao nhiêu rồi? Tiêu Khắc nhìn Trần Huyền vài giây, rồi đứng dậy mở cửa ngó ra ngoài, xác định Tống Nghị chưa về mới ngồi xuống lại, hạ giọng. Không nhiều lắm, phần lớn anh ta đưa tôi đều không nhận. Tôi không thể để mình trông quá tham lam, tôi muốn thả câu dài để bắt cá lớn. Nên tôi ở bên anh ta suốt 4 năm, tuy tiền kiếm không nhiều, nhưng lại có được sự tin tưởng của anh ta. Gần đây anh ta còn nói muốn mua nhà cho tôi nữa, nhưng vẫn chưa thực hiện. Giờ tôi chỉ đợi anh ta mua nhà cho tôi ở Bắc Thành rồi sẽ rời khỏi. Cậu định rời khỏi anh ta? Trần Huyền có vẻ rất hứng thú với điều này. Tiêu Khắc gật đầu, vẻ mặt danh mãnh. Tôi là sinh viên xuất sắc của Đại học B đấy, không thể cả đời làm trợ lý cho anh ta được. Với lại anh cũng biết rồi đấy, thói quen sinh hoạt của anh ta rất tệ. Nhà cửa thì bừa bộn, ngày nào tôi cũng phải mất cả buổi dọn dẹp. Tôi đâu phải sinh ra để hầu hạ người khác, sao có thể làm ô sin cả đời trong nhà anh ta chứ? Giờ cậu là ô sin của anh ta. Đúng vậy, Tiêu Khắc gật đầu không chút ngại ngần. Nếu không thì anh nghĩ tại sao tôi có thể ra vào nhà anh ta tự do như vậy? Chẳng lẽ thật sự tin mấy tấm ảnh chụp được, cho rằng tôi là người yêu của anh ta à? Không đời nào. Tôi chỉ là đi làm thêm thôi. Anh nghĩ tôi lừa được anh ta bằng cách nào? Lợi thế lớn nhất của tôi là xuất thân và quá khứ của mình, khiến anh ta nghĩ tôi là một đứa trẻ nghèo khó vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, nên mới ngày càng đối xử tốt với tôi. Trần Huyền không nói gì, dường như đang suy nghĩ về độ chân thực trong lời của Tiêu Khắc. Nhưng hắn cũng không mất nhiều thời gian để tin, bởi vì hắn hiểu rất rõ về thân thế của Tiêu Khắc, và dáng vẻ toan tính hiện giờ của Tiêu Khắc mới thật sự phù hợp với tính cách của cậu. Một người đi lên từ nơi khốn khó như vậy thì đúng ra phải có cái vẻ khiến người ta chán ghét thế này. Hắn đoán đúng rồi, người này đúng là không xứng với Giang Dữ Biệt. Hơn nữa lời Tiêu Khắc nói cũng đúng, vai diễn, đứa trẻ nghèo học giỏi, đúng là rất dễ khiến Giang Dữ Biệt tin tưởng. Thì ra từ đầu đến cuối Tiêu Khắc đều đang lừa Giang Dữ Biệt. Nhận thức này khiến Trần Huyền gần như dẹp bỏ được quá nửa nỗi lo lắng với Tiêu Khắc. Vậy ngoài mấy tấm ảnh ra, trong tay anh còn có gì khác không? Hay là anh không cần tiền mà là muốn quay lại với anh ta? Tiêu Khắc có vẻ chẳng quan tâm Trần Huyền có tin mình hay không, trực tiếp hỏi thẳng, bộ dạng cứ như ngay từ câu. Nói thật, đầu tiên, cậu đã coi Trần Huyền là người cùng phe rồi. Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ một tiếng. Làm sao có thể chứ? Giang Dữ Biệt làm sao có thể nhìn chúng tôi được nữa? Tiêu Khắc gật đầu, nghĩ thoáng chút đi. Con người thì có gì hay, tiền mới là thứ quan trọng nhất, có tiền thì cái gì cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Huyền không nói gì, Tiêu Khắc cũng không để tâm, vội vàng hỏi tiếp, vẻ mặt như thể đã không chờ nổi nữa. Anh muốn bao nhiêu? Những bức ảnh đó tuy chụp hơi mờ ám, nhưng thật ra không có tác dụng gì lớn. Anh ta hoàn toàn có thể giải thích là hôm đó say rượu, rồi thân thiết với bạn cùng giới thôi. Anh còn thứ gì khác không? Hoặc tôi có thể phối hợp với anh, chờ lần sau anh ta ra ngoài, tôi cố tình thân thiết một chút, để anh chụp. Trần Huyền đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Khắc, nghe vậy thì lắc đầu. Tôi thì có thể có được cái gì chứ? Giang Dữ Biệt là người như thế nào? Bên cạnh lại có Tống Nghị bảo vệ, bao nhiêu năm nay cậu thấy ai bôi nhọ được anh ta chưa? Không phải là không muốn, mà là anh ta căn bản không có gì để bôi nhọ cả. Vậy trong tay anh chỉ có mấy bức ảnh đó? Tiêu Khắc ngạc nhiên, Trần Huyền đáp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Giống như cậu nói đấy, chúng ta có thể phối hợp để chụp thêm ảnh, rồi lấy cơ đó mà uy hát, pê Giang Dữ Biệt. Dĩ nhiên chuyện này cần chờ thời cơ, nhưng tôi thì lại không có nhiều thời gian nữa. Cậu vừa bảo anh ta rất tin tưởng cậu đúng không? Vậy chi bằng cậu đứng ra mua những bức ảnh này đi. Tiêu Khắc hơi do dự, rồi mở miệng, cũng không phải là không được. Nhưng tôi sợ Giang Dữ Biệt nghi ngờ. Nghi ngờ gì chứ, anh ta sẽ không đâu. Trần Huyền gần như gấp gáp. Giang Dữ Biệt chính là một thằng ngu tốt bụng. Tiền đối với anh ta chỉ là con số, xưa nay chưa từng coi trọng. Cậu cũng là vì muốn tốt cho anh ta thôi. Dù anh ta không đồng tình cũng sẽ không thật sự tức giận đâu. Thật đấy, cậu mua đi, không nhiều đâu, 500 vạn, à không, 800 vạn là được rồi. Tiêu Khắc nhìn Trần Huyền đang kích động đến mức gần như không kiểm soát được cảm xúc, lên tiếng. Cũng không phải là không được, nhưng còn bản gốc thì sao? Anh ta nhất định sẽ hỏi tôi đòi bản gốc, ở trong máy tính nhà tôi, chỉ có một bản đó thôi. Anh không mang theo à? Có lẽ vì Tiêu Khắc hỏi quá nhiều mà vẫn chưa đưa ra quyết định, khiến Trần Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng trở nên bực bội. Tôi đâu có rảnh mà lúc nào cũng mang bản gốc theo người. Rốt cuộc cậu có quyết được không? Không quyết được thì tôi đi tìm Giang Dữ Biệt đấy. Đừng có ở đây phí thời gian của tôi. Nhìn Trần Huyền lại nổi cơn điên, Tiêu Khắc im lặng vài giây, rồi chậm rãi đổi tư thế, khoanh tay tựa vào ghế, vẻ mặt từ tính toán tinh danh lúc trước bỗng trở lại bình thản như ban đầu. Sự thay đổi đột ngột này khiến Trần Huyền đột nhiên cảm thấy có điểm chẳng lành. Cậu nhìn tôi kiểu gì thế? Không có gì, Tiêu Khắc nhàn nhạt nói. Chỉ là muốn hỏi, chỉ có hai bức ảnh đó trong tay mà anh cũng dám ngồi đây uy hát, pê người khác. Ai cho anh tự tin thế? Cậu có ý gì? Trần Huyền lập tức đứng bật dậy, còn hung hăng hơn lúc trước. Chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu bỏ tiền ra trước, rồi bảo Giang Dữ Biệt trả lại sau. Anh ta nhất định sẽ trả mà. Nếu cậu cảm thấy vài triệu ít quá thì sau này tôi còn có thể phối hợp chụp ảnh nữa. Muốn chụp gì cũng được. Chúng ta lại chém cho anh ta một vố to. Giang Dữ Biệt nhiều tiền lắm. Anh ta chẳng thiếu tiền đâu. Tiêu Khắc không đáp lại. Những gì cần biết cậu đã biết. Những điều không cần thiết, cậu cũng chẳng buồn nói nữa. Đúng lúc này, Tống Nghị từ ngoài bước vào, nhìn về phía Tiêu Khắc. Tiêu Khắc khẽ gật đầu, Tống Nghị mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Trần Huyền đầu óc có không thông minh đến đâu thì lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt đảo quanh giữa hai người, rồi hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Không có gì, Tống Nghị ngồi xuống lại. Chỉ là muốn xem thử trong tay cậu thật sự có bao nhiêu tư liệu thôi. Lúc này Trần Huyền mới phát hiện ra, trong cuộc nói chuyện với Tiêu Khắc, hắn đã lộ sạch hết những gì mình có. Hắn giận dữ nhìn Tiêu Khắc. Cậu lừa tôi, mẹ kiếp, cậu đang lừa tôi đúng không? Giọng hắn the thé chói tai, khiến người nghe không chịu nổi. Tiêu Khắc hơi nhíu mày. Trần Huyền, nếu như anh không quá túng tiền, có chút lý trí, thì đã không tin lời tôi nhanh đến vậy. Nhưng tôi không ngạc nhiên, bởi vì anh coi thường tôi, bởi vì trong mắt anh, tôi chính là cái dạng người đáng ghét, giảo hoạt như vừa rồi. Cho nên tôi chỉ cần hơi diễn một chút cho đúng với hình tượng đó trong lòng anh sẽ tự nhiên mà tin. Cả người Trần Huyền run lên vì tức giận, hắn như con chó điên bị chọc giận, trừng mắt nhìn Tiêu Khắc. Tôi cũng lừa cậu, trong tay tôi còn rất nhiều tư liệu của Giang Dữ Biệt, tôi có nhiều lắm, tôi có. Tôi không tin, Tiêu Khắc ngắt lời hắn, khẽ cười. Thứ tôi tin, chỉ là hai bức ảnh đó mà thôi. À, Trần Huyền đột nhiên gào lên điên cuồng, bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng. Nếu nói vừa rồi hắn chỉ giống như một con chó điên, thì bây giờ hắn thật sự là một con chó điên. Chẳng mấy chốc, hắn đã đập phá gần hết đồ đạc trong phòng. Một nhân viên phục vụ nghe thấy ồn ào bước vào, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Trần Huyền ném một cái ghế vào người. Nhân viên phục vụ sợ hãi bỏ chạy, thuận tiện gọi báo cảnh sát. Tống Nghị và Tiêu Khắc nhìn nhau một cái, không nói gì. Tống Nghị nhìn dáng vẻ điên cuồng của Trần Huyền, có chút lo lắng hỏi. Có cần ra ngoài một lát không? Không cần, Tiêu Khắc đáp, ra ngoài chán lắm. Ở đây còn được xem chó điên, cháu chưa từng thấy bao giờ. Tống Nghị, thằng nhóc này độc miệng thật đấy. Không biết qua bao lâu, đến khi đồ đạc trong phòng bị hắn đập gần hết, Trần Huyền mới dần dần dừng lại. Hắn có vẻ thật sự không còn tỉnh táo, tóc trên đầu cũng bị hắn giật đứt một mảng lớn. Nhìn thôi mà Tống Nghị cũng thấy đau, vậy mà Trần Huyền lại như không cảm thấy gì. Có lẽ chính cơn đau ấy đã giúp hắn khôi phục lại chút lý trí. Hắn từ từ bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Khắc và Tống Nghị, rồi xoay người đi ra cửa. Tống Nghị lập tức bước đến chặn hắn lại. Cậu đi không được, ánh mắt âm u độc địa của Trần Huyền khiến Tống Nghị. Người từ trước đến nay vẫn luôn giữ vị thế thượng phong trước mặt hắn. Cũng cảm thấy bất an trong lòng. Tống Nghị vừa định mở miệng nói gì đó, Trần Huyền đã cất giọng, lạnh lùng gằn từng chữ. Muốn sống thì tránh ra. Khoảnh khắc đó, Tống Nghị thực sự tin hắn có thể giết mình. Nhưng cho dù thế nào, anh cũng không thể để hắn rời đi. Không thể, vừa dứt lời, Trần Huyền đã quay người, vung mạnh một chiếc ghế ném thẳng về phía Tống Nghị. Phản ứng của Tống Nghị đủ nhanh, nhưng nếu không phải Tiêu Khắc nhanh tay kéo anh một cái ghế kia đã đập thẳng vào đầu anh rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai suýt chút nữa đều bị Trần Huyền đánh cho toác đầu. Nhưng Tống Nghị còn chưa kịp nổi giận thì cánh cửa phòng bao đã bị đẩy ra, hai cảnh sát xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Mãi đến lúc này, Tống Nghị mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Huyền vừa thấy cảnh sát lập tức như chuột thấy mèo, không thể chạy ra cửa liền lao về phía cửa sổ. Tầng họ đang ở là tầng 2, cho dù có nhảy xuống cũng không chết. Nhưng Tiêu Khắc sao có thể để hắn trốn thoát, còn chưa đợi cảnh sát phản ứng kịp đã nhanh chóng lao tới ngăn lại. Sau đó phối hợp cùng cảnh sát khống chế Trần Huyền, bẻ tay hắn ra sau lưng và còng lại. Nhưng dù như vậy, Trần Huyền vẫn không chịu khuất phục. Tiêu Khắc, mày cứ chờ đó, mẹ kiếp mày chờ đó, không chỉ mày đâu, tao sẽ khiến Giang Dữ Biệt cùng mày tiêu đời. Tao sẽ khiến chúng mày thân bại danh liệt, không chết tử tế được đâu. Tiêu Khắc không thèm để ý đến tiếng gào thét của Trần Huyền, lập tức đứng dậy, nói với hai cảnh sát. Cảnh sát, phiền các anh đưa hắn đi xét nghiệm nước tiểu, hắn nghiện ma tê, quý. Trần Huyền nghe vậy lập tức sững lại một giây, nhưng chỉ trong chốc lát, như bị chạm vào điểm yếu, hắn càng điên cuồng giãy giụa. Thân thể gầy gò của hắn chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà có thể thoát khỏi khống chế của hai cảnh sát, xông thẳng về phía Tiêu Khắc. Tiêu Khắc hoàn toàn không đề phòng, bị hắn húc mạnh một cái, cả người lùi về phía sau vài bước, lưng đập vào bậu cửa sổ, đau đến mức cau mày. Cơn giận trong lòng cũng bùng lên, phần vì đau, phần vì nghĩ đến việc Giang Dữ Biệt có thể sẽ biết chuyện và lo lắng cho mình, cậu cảm thấy vô cùng bực bội. Trần Huyền sau đó lại tiếp tục mắng chửi điên cuồng, tiếng cảnh sát quát tháo cũng như gió thoảng bên tai hắn. Tiêu Khắc, mày chờ đó, tao nhất định sẽ giết mày. Tao nhất định sẽ giết mày. Tiêu Khắc vốn không nên tức giận, nhưng giờ tâm trạng cậu đã quá tệ. Nghe tiếng Trần Huyền chửi mắng chỉ càng khiến cậu thêm bực. Cậu cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được. Thế là cậu rút con dao gọt hoa quả trong túi Tống Nghị. Con dao mang theo để đề phòng bất trắc trước đó. Bước nhanh tới, túm lấy cổ áo Trần Huyền, xoay người đè hắn lên tường, mũi dao dí thẳng vào cổ hắn. Trần Huyền sợ đến mức lập tức im bặt. Đồng chí cảnh sát, các anh yên tâm, Tống Nghị vội ngăn cảnh sát đang muốn tiến tới, cười nói giải thích thay cho Tiêu Khắc. Không sao đâu, nhà tôi nó biết chừng mực, chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi, chứ nó không làm chuyện gì quá đâu. Nó còn là bác sĩ nữa mà, tôi là bác sĩ. Tiêu Khắc chẳng buồn để ý đến cuộc đối thoại giữa Tống Nghị và cảnh sát, chỉ nhìn chằm chằm Trần Huyền, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tôi có thể nhìn một cái là biết anh nghiện. Tôi cũng có thể đâm anh hơn 30 nhát, cuối cùng vẫn chỉ bị xử là gây thương tích nhẹ. Muốn thử không, Tống Nghị, cách chương.